Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 636, làm sạch sẽ. Chúng ta đi xuống, chạy Nam Tiết Mục Tổ tiến vào Võ Lâm Thôn, Siêu Ca, Trần Hạ đám người bắt đầu trêu đùa Võ Lâm Thôn, diễn viên. Nếu không phải những người này có Lâm Phàm chủ nhân này. Lấy bọn họ nguyên lai tính khí, cho dù là Lâm Phàm bọn họ đến, cũng tuyệt đối sẽ trốn thoát Nam Đoàn một chút giáo huấn. Tỷ như Hoàng Lão Tà cùng Kim Luân Pháp Vương, Đông Phương Bất Bại, Bao Bất Đồng, Nhạc Lão Tam, Tạ Tốn sáu người tuyệt đối sẽ không cho bọn họ trêu chọc cơ hội. Đây cũng là chạy Nam Đoàn đi tới toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục. Có chút hưng phấn. Nói chuyện có chút được nước tùy ý. Bọn họ thời gian có hạn, không có ở Võ Lâm Thôn dừng lại quá nhiều, cũng chỉ là nhìn một chút, kêu mấy tiếng mà thôi. Chờ bọn hắn bắt đầu cắt hạt thóc thời điểm, nấm phòng phía trên đã bắt đầu thưởng thức hoàng lũy làm mỹ thực. Có hiện đại phòng bếp, cộng thêm nhiều người như vậy giúp đỡ, hoàng lũy làm đồ ăn rất nhanh. Hưng phấn, các ngươi khỏe. Bắt đầu cắt hạt thóc chạy Nam Đoàn hướng nấm phòng ăn xong trùng nữ chào hỏi. Phạm Băng Băng hô, các ngươi tới a. Ly Chìm hô, có phải hay không đi xuống chơi? Đặng Hướng hô, khiến Baby cùng Nhiệt Ba đi xuống về hàng. Chúng ta đi xuống nhìn một chút. Phạm Băng Băng nói, Phạm Băng Băng, Cảnh Ruộng, Randy, Âu Dương Nana từ nữ đi xuống. Lâm Phàm cùng giống như hôm qua. Không có ăn hoàng lũy làm điểm tâm, mà là ở bên trong phòng tùy ý tu luyện một hồi. Các ngươi võ thuật thật là Lâm thiếu gia dạy nha. Hậu phái thần nhỏ giọng kinh ngạc hỏi, là võ công nha, không phải võ thuật. Dương Mịch có chút đắc ý cường điệu nói, bên ngoài hô cái gì? Hàn Tuyết thật giống như nghe được Phạm Băng Băng thanh âm. Hình như là chạy Nam Đoàn người đến. Tần Lan nói, chạy Nam Đoàn, Baby thiếu chút nữa đem chuyện này quên. Ngày hôm qua trợ lý có nói với nàng, ta đây muốn đi lên gọi Nhiệt Ba. Baby đứng lên, chuẩn bị đến thiếu gia lão công gian phòng đem Nhiệt Ba gọi ra. Nhiệt Ba cùng Đường Yên, Dương Tử Tam nữ tại Lâm Phàm trong phòng mút vào. Lâm Phàm gian phòng không có đóng, người ngoài dám tùy ý mở ra bọn họ, kết quả tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Baby trực tiếp mở cửa phòng, mặt đầy đều không thèm để ý Nhiệt Ba các nàng làm gì. Bởi vì các nàng cùng một chỗ điên cuồng qua, nàng nói, Nhiệt Ba, chạy Nam Đoàn người đến. Chúng ta muốn gia nhập đoàn đội, Baby đang chạy Nam Đoàn chừng mấy cuối kỳ. Sao Nhiệt Ba muốn có cảm tình là bình thường? Lão công, chúng ta muốn đi sao? Nhiệt Ba hỏi. Khó trách Nhiệt Ba như vậy chịu thiếu gia lão công ưa thích. Baby trong lòng thầm nghĩ, các ngươi không cần đi cắt hạt thóc, ở bên cạnh nhìn một chút liền tốt, làm sạch sẽ, chúng ta đi xuống, các nàng cũng ăn không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói, ừ, ta tới, ta cũng muốn. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo từ nữ đi ra ngoài, vừa tới thang lầu. Lâm Chí Linh chờ nữ từ phòng bếp đi ra, thấy Lâm Phàm, lập tức chào hỏi, Lâm thiếu gia, đi xem một chút cắt hạt thóc đi. Lâm Phàm nói, Hoàng Lão Sư, chúng ta đi xem cắt hạt thóc, cùng đi chứ. Đồng Lệ Á nói, Hoàng Lũy nhìn những này chén, ngược lại hắn cả ngày đều có không, vẫn là đi xem chạy Nam Đoàn cắt hạt thóc đi. Ngay sau đó nấm phòng tất cả mọi người đều đi xuống. Cái này một lần Lâm Phàm không có đem Linh Hổ mang theo bên người. Lâm thiếu gia tới, Trần Hạ có chút lười biếng, một mực chú ý nấm phòng phương hướng. Đối Siêu Ca cùng Hắc Nghiêu nói, Lâm thiếu gia, Siêu Ca đám người chào hỏi gào thét. Lâm thiếu gia tốt, ở lại lúc, Kim trong quả mấy người cũng hô, các ngươi khỏe. Lâm Phàm tiếng như chuông lớn, mở miệng như gió, đem hạt thóc thổi lá chã vang. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người đều ngốc. đối với Lâm Phàm mà nói, cái này không coi vào đâu. Cùng siêu nhân so, hắn cái này ngay cả bão cũng không tính là siêu ca. Các người cắt thật là nhanh, đã sắp 1/5. Baby Ho, nhiều người lực lượng đại nha. Vàng Bao Cường mặt đầy cười ngây ngô, nói, Hoàng Tổ Lan Hô, các người có muốn đi chung hay không cắt hạt thóc? Ly chìm chạm thử Hoàng Tổ Lan, con mắt ý chào một cái. Hoàng Tổ Lan có chút xấu hổ, các người nhiều như vậy đại nam nhân, còn cắt không xong những này hạt thóc sao? Phạm Băng Băng nói, đi thôi, hôm nay đi cưỡi ngựa. Lâm Phàm đối trung nữ nói, chúng ta muốn cưỡi ngựa tới. Dương Tử Hô, má ơi, siêu ca, bọn họ muốn đi cưỡi ngựa đây. Những kia ngựa tại phim quảng cáo bên trong xem qua, tất cả so hươu cao cổ còn cao. Trần Hạ sống động nói, Trịnh Khải châm chọc nói, nếu quả thật lớn như vậy, toàn thế giới khoa học gia đều phải điên. Kia ngựa tuyệt đối so với lão hổ còn cao, vượt qua thân ta cao. Trần Hạ nói lần nữa, nhanh lên một chút cắt, chúng ta tranh thủ buổi chiều trước đem hạt thóc cắt xong. Siêu ca nói, thêm dầu. Yêu rút xúc hô, mọi người thêm dầu. Kim trong quả hô, đạo diễn, chúng ta buổi chiều có thể hay không đi cưỡi ngựa nha? Bao Bị Nhi hỏi, cảm ơn rừng cũng hô, chúng ta thật vất vả tới một chuyến hướng tới, không để cho chúng ta cưỡi một chút ngựa, mở một chuyến xe, rất đáng tiếc nha, cưỡi ngựa, chấm chấm, chạy năm đoàn đạo diễn nói, cái này không ở chúng ta tiết mục trong phạm vi, còn muốn hướng Lâm thiếu gia cầu, đạo diễn, cái này cầu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lục Hàm gà tặc đạo, ta cũng không có dũng khí này, chỉ có thể cùng Hà lão sư nói. Đạo diễn xấu hổ cười một tiếng, nói, trước hắn cũng là cùng Hà lão sư nói, người ta Lâm thiếu gia căn bản không sẽ để ý đến hắn. Hà lão sư đây, Ô Sư Phụ hỏi, chỉ có Hoàng Lũy ở lại chỗ này. Hắn cũng nghi ngờ nói, Hà lão sư đi nơi nào? Rất nhanh có một nhân viên làm việc nói cho bọn hắn biết. Nguyên lai Hà lão sư đi giao phó luyện tập sinh rửa ngựa liếc sự tình. Thấy Lâm Phàm có tiền như vậy, ai cũng nghĩ tại cái tiết mục này cọ thoáng cái nhiệt độ. Siêu ca, Lục Hàm, Vàng Bao Mạnh, Trần Hạ bọn người từ đạo diễn nơi đó biết Lâm thiếu gia căn bản không quan tâm bọn họ đi hướng tới. Làm một kỳ tiết mục giá tiền. Hà lão sư cũng để cho đạo diễn tổ tùy ý cho. Số tiền này cuối cùng nên xử lý như thế nào? Hà lão sư cũng không biết. Lâm thiếu gia tốt, 10 vị mang quả thai phái để luyện tập sinh, rối rít cho Lâm Phàm hơi hơi cúi người, chào hỏi, Hà Kính, để cho bọn họ đi quét rác, không nên quấy rầy chúng ta cưỡi ngựa. Lâm Phàm nói, tốt, thiếu gia, các người đi quét rác. Nhìn nhiều chút có thể làm việc, các ngươi liền đi làm. Tấm Con Phong thấp giọng nói, nấm phòng buổi sáng ăn chén còn không có rửa đây. Dương Tử lớn tiếng nói, Hà lão sư, chúng ta nấm phòng buổi sáng ăn chén đũa còn không có rửa đây. Tốt, ta biết, ta để cho bọn họ đi rửa chén trước. Ngay sau đó Hà Quýnh mang theo 10 người kia đi rửa ly tốt, chén. Vừa vặn đi ngang qua hạt lúa ruộng, chạy năm đoàn đạo diễn lập tức hỏi, Hà lão sư, ta nghĩ dạy ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Hà Quýnh hỏi, chính là chờ chút chúng ta chạy năm đoàn thành viên cắt xong nấm phòng hạt thóc, có thể hay không đi cưỡi một chút ngựa? Cái này ta còn thực sự làm không chủ, những kia ngựa phi thường quý, ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Hà Quýnh muốn để cho bọn họ biết khó mà lui. Ô Sư Phụ nói, Hà lão sư, ta nghe trên mạng người ta nói những kia ngựa giá trị ít nhất 4-5 ức. Là một thớt nha, cái này cũng là đại gia muốn đi cưỡi một trong những nguyên nhân. Hoàng Lũy nói, các người vẫn là đem hạt thóc trước cắt lại nói, những kia ngựa thật không phải là các người có thể cưỡi. Không có ngựa yên, ngựa lại cao. té xuống nhất định sẽ vào bệnh viện lúa mạch. Hà Quýt tâm lý hơi hơi cảm ơn thoáng cái Hoàng Lũy. Nói, cho mọi người an toàn, cũng không cần đi cưỡi ngựa. Vậy chúng ta đi xem ngựa có thể chứ? Rừng cảnh hâm vô cùng hướng tới những kia ngựa, nói, cái này có thể, Hà Quýt mình cũng có thể làm quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.